Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Mỹ Y học tỷ âm mưu. Lạc Phi nắm bắt chân, không có trả lời, trong tay chân đột nhiên lần nữa hướng về dưới háng của hắn đá tới. Bị hắn một phát bắt được, tiện nhân, cha hỏi ngươi đâu, Thanh Thủy Mỹ Y trợn mắt nhìn. Bộ ngực cao vút khí chập trùng. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Học tỷ, ta tối hôm qua ngủ thật sớm. Hiện tại còn không buồn ngủ. Buổi chiều chưa muốn ngủ. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức nghiến răng nghiến lợi. Có tin ta hay không bổ nhào qua cắn chết ngươi. Lạc Phi nắm bắt chân nói. Học tỷ hiện tại là thục nữ. Cắn người không tốt. Hắn sợ lại trêu chọc đi xuống. Vị đại tiểu thư này thật sẽ bạo khởi cắn hắn. Vội vàng nói sang chuyện khác. Học tỷ, ta đói, có thể ăn cơm chưa? Thanh Thủy Mỹ Y bao vây lấy tơ trắng chân đẹp vừa nhấc. Giọng căm hận nói, có thể, ăn nó đi, trước liếm sạch sẽ. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Đưa ra một cái tay, chuẩn bị cầm đao xiên. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức cả giận nói. Tiếp tục nắm, hai cánh tay. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Chỉ phải tiếp tục dùng hai cánh tay nắm. Thanh Thủy Mỹ Y vừa oán hận nhìn hắn vài lần. Hít sâu một hơi. Bình phục một hạ cảm xúc. Mới đưa tay cầm lên dao nĩa. Lạnh lấy khuôn mặt cắt bò bít tết. Cắt mấy cái đao. Hừ lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng bản tiểu thư vừa mới là muốn cho ngươi đi lên. Nói cho ngươi. Bản tiểu thư chẳng qua là đang thử thăm dò ngươi. Nhìn xem ngươi có phải hay không đối bản tiểu thư tạc tâm bất tử. Đợi chút nữa buổi trưa bản tiểu thư cùng Minh Nguyệt Giang Phong đính hôn về sau. Hy vọng ngươi cũng không tiếp tục muốn tới quấy rầy bản tiểu thư. Bản tiểu thư theo ngươi. Một đao cắt đứt. Nói xong. Trong tay đao quang lóe lên. Một cái khác trong mâm bò bít tết bị một phân thành hai. Lạc Phi không dám lên tiếng. Bất quá bây giờ. Xem ở ngươi đối với ta Thanh Thủy gia tộc có ân phân thượng. Ta cho phép ngươi tiếp tục dâm loạn ta chân đẹp. Ăn của ta bò bít tết. Thanh Thủy Mỹ Y mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Dùng cái xiên lấy một khối bò bít tết. Đưa tới trước mặt hắn. Há mồm. Lạc Phi há mồm. Đem bò bít tết nuốt vào. Mềm mại ngon miệng. Tươi non nhiều chất lỏng. Thanh Thủy Mỹ Y chính mình ăn một khối. Lại cho hắn một khối. Tháng sau ta thì cùng Minh Nguyệt Giang Phong thành thân. Đến lúc đó hy vọng ngươi không muốn lại cho phát ta tin tức. Càng không phải ở bên ngoài nói ngươi biết ta. Ta sợ mất mặt, cũng sợ Minh Nguyệt Giang Phong hiểu lầm. Biết không, Thanh Thủy Mỹ Y một bên nói. Một bên lại đưa cho hắn một khối bò bít tết. Lạc Phi ngậm vào, gật đầu nói. Biết, Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi nhíu lại. Trong mắt có sát khí bắn ra mà ra. Lạc Phi tiếp tục cúi đầu nắm chân. Hai phần bò bít tết. Người một ngụm ta một ngụm. Rất mau ăn xong. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lấy khuôn mặt nói. Ăn no chưa? Lạc Phi nghĩ thầm. Học tỷ câu nói tiếp theo có phải hay không là ăn no rồi liền muốn bắt đầu làm việc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Học tỷ, có thể lại muốn một phần sao? Ngươi là heo sao? Thanh Thủy Mỹ Y một mặt xem thường. Ăn nhiều như vậy làm gì? Ngươi lại không đi làm công việc. Lạc Phi cũng không cảm thấy xấu hổ. Ăn quá ngon, mà lại cứ như vậy một khối nhỏ. Căn bản là ăn không đủ no. Thanh Thủy Mỹ Y trừng mắt liếc hắn một cái. Quay đầu đối với trống không đại sảnh nói. Mạc Lan, lại đến hai phần. Vâng, tiểu thư. Mạc Lan thanh âm, từ chỗ ngoặt truyền đến. Lại rất nhanh đi xa. Lạc Phi cúi đầu. Tiếp tục chăm chú nắm chân. Xoa bóp chân mà thôi. Thì có ăn ngon như vậy miễn phí bữa trưa. Cớ sao mà không làm đây. Mà lại hắn hôm nay vốn chính là tới cảm tạ Mỹ Y học tỷ. Không quan trọng. Trường học thế nào. Thanh Thủy Mỹ Y hai tay ôm ngực. Lại tựa vào phía sau trên ghế salon. Một bộ lười biếng bộ dáng lãnh khốc. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Trường học rất tốt, bên trong thứ gì đều miễn phí, mà lại rất lớn, có rất nhiều giải trí bố thí. Trọng yếu nhất chính là, Bên trong không chỉ có thể học tập, còn có thể ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền. Học tỷ, cảm ơn ngươi. Dùng cái gì tạ? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt. Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy. Nghi ngờ nói. Học tỷ, ngươi làm sao không đi vào? Thanh Thủy Mỹ Y nhíu mày. Ngươi muốn cho ta đi vào sao? Lạc Phi ngừng tạm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giận dữ nói. Mưa làm sao một mực dưới. Buổi tối còn muốn đi tiếp Lạc Gia ra đây. Hắn cảm thấy mình thật tiện. Nhiều cái này miệng khô sao. Hắn bây giờ đang ở trường học tự do tự tại. Không ai dây dưa. Rất vui vẻ. Nếu như vị này Thanh Thủy đại tiểu thư thật tiến vào. Vậy trước kia hắn ở Tình Xuyên đại học ác mộng. Chẳng phải là lại muốn lần đang thủ hộ học viện tái diễn. Tiện nhân. Ngươi cứ như vậy sợ hãi bản tiểu thư sao? Thanh Thủy Mỹ Y trong ánh mắt lại lộ ra giết người thần sắc. Lạc Phi từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, nhìn lấy nàng nói. Học tỷ, ta không phải sợ hãi ngươi. Chỉ là tôn kính ngươi. Kính sợ ngươi mà thôi. Học tỷ vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Tựa như là trưởng bối một dạng để cho ta cảm kích cùng kính yêu. Ta quyết định về sau đem học tỷ làm thân tỷ tỷ nhìn. Có được hay không? Cút, cái kia làm A-di nhìn đâu? Đi chết, Thanh Thủy Mỹ Y trừng mắt, chân khẽ động, lại muốn đạp hắn, bị hai tay của hắn ôm chặt. Không nói, Lạc Phi lập tức im miệng. Lúc này, hai phần nóng hôi hổi bò bít tết đã bưng lên, còn có hai ly cà phê. Lạc Phi nhìn lấy đưa bữa ăn cô gái tóc ngắn nói. Lan tỷ, Mỹ Y học tỷ một mực để cho ta giúp nàng nắm chân. Tay ta có chút đau. Người đến giúp nàng nắm một lát a. Mạc Lan lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không để ý tới hắn. Bước nhanh rời đi. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Kinh đều không biết có bao nhiêu nam nhân muốn đụng vào bản tiểu thư chân đẹp. Đều chỉ có thể nằm mơ. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh hừ một tiếng. Khuôn mặt như xương. Lạc Phi tiếp tục nắm bắt. Nhìn lên trước mặt bò bít tết nói. Học tỷ. Ta có thể ăn cơm trước không? Chân ngươi dạng này một mực vểnh lên. Hẳn là cũng không thoải mái a. Mau ăn. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lấy khuôn mặt. Thuận thế đem hai cái chân rụt trở về. Nàng đích xác rất không thoải mái. Chân đều nhanh tê. Lạc Phi từ trên bàn lấy ra khăn giấy. Chuẩn bị xoa tay. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức cả giận nói. Không cho phép xoa tay. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Đành phải đem khăn giấy để xuống. Cầm lên dao nĩa. Trực tiếp mổ ra ăn. Dù sao cũng không phải thủ chảo cơm. Mà lại Mỹ Y học tỉ chân. Rất sạch sẽ. Hắn không quan trọng. Vừa mới chuẩn bị xoa tay. Cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Học tỉ không ăn sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua trước mặt nàng cái kia bàn. Thanh Thủy Mỹ Y hai tay ôm ngực. Híp mắt nhìn lấy hắn nói. Người đút ta thì ăn. Lạc Phi cúi đầu ăn chính mình. Không nói thêm gì nữa. Bạch, dưới bàn một chân đá tới. Bị hắn hai chân kẹp lấy. Học tỷ, muốn ăn mà nói cứ việc nói thẳng. Ta uy ngươi chính là. Ngươi chỉ dùng nói ta muốn ăn. Là được rồi. Lạc Phi cố ý trêu chọc nói. Thanh Thủy Mỹ Y trừng mắt liếc hắn một cái. Cái cằm khẽ nhếch. Ta không muốn ăn. Trừ phi ngươi đút ta. Cầu ta. Lạc Phi nghĩ đến trong khoảng thời gian này nàng bận rộn giúp bọn hắn tỉ đệ tìm trường học. Hoàn toàn chính xác vì hắn đã làm nhiều lần sự tình. Tốt a, học tỉ, hắn cầm lên một cái khác bức dao nĩa. Từ trước mặt nàng bò bít tết trên cắt một khối. Đưa tới bên mồm của nàng. Nói, đến, há mồm, lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn. MIRSC0MET lắp đặt mới nhất bản. Cầu ta, Thanh Thủy Mỹ Y vẫn như cũ mặt lạnh lấy. Ngậm miệng, ngạo kiều như cô công chúa nhỏ. Lạc Phi nói, học tỷ, cầu ngươi, đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Ăn đi, Thanh Thủy Mỹ Y híp híp con ngươi. Bờ môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại nhịn được, há mồm đem khối kia bò bít tết ngậm vào. Lạc Phi đặt dĩa xuống. Tiếp tục ăn chính mình. Ta buổi chiều thật muốn đính hôn. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hắn một hồi. Lại nói đến sự kiện này, Lạc Phi lại cầm lấy đao của nàng xiên, đem một khối bò bít tết đưa tới bên mồm của nàng. Nói, học tỷ, người muốn ta nói cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi băng lãnh, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Cầu ta, Lạc Phi nói, học tỷ, cầu ngươi, đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ăn vào đi. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn, cũng không có lại há mồm. Lạc Phi thầm thầm thở dài một hơi, chỉ đành phải nói, tốt a, học tỷ, cầu ngươi, không muốn cùng Minh Nguyệt Giang Phong đính hôn. Thanh Thủy Mỹ Y trong mắt lạnh ý giảm xuống, há mồm đem khối kia bò bít tết ngậm vào, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Lạc Phi đặt dĩa xuống nói, ta không muốn Mỹ Y học tỷ đính hôn. Thanh Thủy Mỹ Y híp con ngươi nói, ta hỏi ngươi vì cái gì? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, học tỷ, ngươi sẽ không thích Minh Nguyệt Giang Phong, Minh Nguyệt Giang Phong cũng sẽ không thích ngươi, cho nên, ta không nghĩ các ngươi lẫn nhau khó xử chính mình. Thanh Thủy Mỹ Y hừ lạnh nói, làm sao ngươi biết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản tiểu thư sẽ không thích người ta? Lại dựa vào cái gì nhận làm người ta sẽ không thích bản tiểu thư? Lạc Phi không có vạch trần nàng, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, học tỷ, ta biết ngươi rất tức giận, đều là lỗi của ta. Thế nhưng là, ta thật không có cách nào theo ngươi cam đoan cái gì. Ngươi biết, trong tim ta, chỉ có ban trường, trong nhà an tĩnh không một tiếng động, ngoài cửa sổ, gió táp mưa xa, cao lớn cây ngô đồng trên, cành lá lắc lư, phát ra tốc tốc thanh âm. Giữa hai người, đều không nói gì thêm. Bầu không khí dường như đọng lại đồng dạng. Hơn 10 phút sau, Thanh Thủy Mỹ Y ngồi thẳng người, từ trên bàn cầm lên dao nĩa, cắt trong mâm còn lại bò bít tết. Thần sắc thản nhiên nói, trong lòng ngươi có ai? Quản bản tiểu thư chuyện gì? Ngươi tốt nhất đừng tự mình đa tình. Đã ăn xong liền đi. Cút, đừng ở chỗ này quấy rầy bản tiểu thư buổi chiều đính hôn. Lạc Phi nhìn nàng một cái, yên lặng đứng lên, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Học tỷ, ta cùng Lạc Gia Gia đến Kinh Đô, đều là ngươi đang chiếu cố. Còn có Nguyên Lai, ngươi bảo hộ chúng ta. Phần ân tình này, ta sẽ một mực ghi ở trong lòng. Về sau vô luận ngươi có chỗ nào cần ta, đều có thể nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Nói xong, thấp cúi đầu, cáo từ rời đi. Vừa đi vài bước, sau lưng đột nhiên truyền đến cái kia đạo thanh âm lãnh khốc. Người nói chắc chắn sao? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói. Chắc chắn, Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ gật đầu, để tay xuống bên trong dao nĩa. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ta hiện tại liền cần ngươi. Ta mấy ngày nay một mực tại giúp các ngươi chân chạy. Hiện tại đau lưng nhức eo. Ta cần ngươi giúp ta toàn thân xoa bóp. Đi trên lầu gian phòng. Thế nào? Lạc Phi, ngươi vừa mới không phải nói, vô luận ta có chỗ nào cần ngươi, ngươi đều sẽ tận lực giúp ta sao? Ta không muốn ngươi tận lực, chỉ cần ngươi một điểm lượng. Cái này cũng không được sao? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí chế nhạo. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, học tỷ, ta nói chính là sự tình khác. Một số làm ngươi rất khó xử sự tình. Nói thí dụ như, lần trước ở Tình Xuyên trong đại học sự tình. Thanh Thủy Mỹ Y cười lạnh mỉa mai. Lạc Phi, ngươi có thể hay không đừng dối trá như vậy. Liền xoa bóp chút chuyện nhỏ này ngươi đều lật lọng. Nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi còn trông cậy vào ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta sự tình khác. Nói những lời này, ngươi thì cảm thấy không đỏ mặt sao? Lạc Phi nhíu nhíu mày lại. Học tỷ, nếu quả như thật chỉ là xoa bóp, ta có thể, chỉ là xoa bóp, ta cam đoan. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, sau đó lại cười lạnh nói. Ta buổi chiều liền muốn cùng Minh Nguyệt Giang Phong đính hôn. Ngươi cảm thấy ta sẽ theo ngươi làm một số còn lại không biết xấu hổ sự tình sao? Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lạc Phi nhất định ở nơi đó, trầm mặc một hồi, nói, Lan tỷ hẳn là cũng sẽ xoa bóp a. Ta sẽ không, Mạc Lan thanh âm, đột nhiên từ góc rẽ truyền đến. như mùa đông tảng đá đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Lạc Phi im lặng, Thanh Thủy Mỹ Y cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, đã ngươi không nguyện ý, vậy thì đi thôi, bản tiểu thư thì chờ không có nghe thấy ngươi vừa mới câu kia dõng dạc dối trá buồn nôn. Lạc Phi, nhìn lấy nàng nói, học tỷ, có thể ngay ở chỗ này xoa bóp sao? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt, không thể, bản tiểu thư ngồi không thoải mái, mà lại sẽ ảnh hưởng người ta phòng ăn sinh ý. Đừng nói nhảm, ngươi đi đi, bản tiểu thư coi như xưa nay không nhận biết ngươi. Coi như nguyên lai hao tâm tổn trí phí sức bảo vệ là một đôi bạch nhãn lang, mà không phải một đôi đáng thương hiền lành tỷ đệ. Lạc Phi trong đầu, đột nhiên hiện ra đã từng hắn cùng Lạc Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau cái kia đoạn hắc ám thời gian. Hai người vốn là sớm cái kia chết đói, hoặc là bị người tách ra, tuy nhiên lại luôn luôn liệu ám hoa minh. Tuyệt sử phùng sinh, thật lâu, hắn xoay người, nhìn trước mắt lãnh khốc cô bé nói. Học tỷ, cái kia lên lầu đi. Bất quá, hy vọng học tỷ giữ lời nói. Chỉ là xoa bóp, Thanh Thủy Mỹ Y khóe miệng hơi vểnh. Đặt dĩa xuống, đứng lên nói. Bản tiểu thư nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Không cùng người nào đó một dạng dối trá. Đi thôi, chỉ dùng ấn một hồi có thể. Bản tiểu thư buổi chiều còn muốn đính hôn đây. Góc rẽ, Mạc Lan lập tức đi trước ngồi thang máy lên lầu. Dọn dẹp phòng ở, thuận tiện, phun điểm dầu có tư tưởng câu người động tình nước hoa. Cùng thả điểm những vật khác, nàng là hiểu rõ nhất tiểu thư nhà mình. Ba ba đều vào cuộc, còn có thể để nó bình yên vô sự rời đi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.